Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 428, ngoại truyện, nếu trời có tình chuyện của Hà Huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Hà Huân 36 tuổi, anh nhận lời sắp đặt của gia đình. Đính hôn, đối tượng đính hôn là tiểu thư út nhà họ Tào, gia đình Tào của tập đoàn Kiến Công Thế Vinh. Hà Huân là con trai duy nhất, mẹ anh tuyệt thực ép buộc. Cha anh thậm chí còn thực sự lên núi xin cho anh một suất xuống tóc quy y, hai chữ độc tử, đối với anh chẳng khác nào một danh từ đầy châm biếm. Cuối cùng, hôn nhân đối với anh chỉ còn lại sự tạm bợ. Thế nhưng anh vẫn không thể tìm thấy cô gái mà mình muốn yêu. Không tìm thấy cô gái đã cùng anh song ca trong buổi liên hoan ở trường. Cũng không tìm thấy cô gái có thể lặng lẽ cùng anh lên núi chỉ để ngắm bình minh. Hà Huân từng hỏi Tào tiểu thư, em không yêu tôi cũng không yêu em. Em còn trẻ, còn rất nhiều người đàn ông tốt để em lựa chọn. Tào tiểu thư nhún vai, em chỉ thích điểm này của anh thôi, sự trước sau như một. Một khi đã thích ai thì rất thủy chung. Hà Huân khó hiểu, chỉ thế mà cũng tính là ưu điểm. Vậy em cũng cam lòng tạm bợ với tôi sao? Tào tiểu thư là cô con gái cưng được chủ tịch Tào yêu thương nhất. Mà nhà họ Tào cũng là cánh tay đắc lực dưới trướng Mẫn Hành Châu. Vậy mà cô nàng chỉ cười. Tình yêu quan trọng lắm sao? Chúng ta rất hợp nhau mà. Đúng không? Anh biết em coi trọng điều gì không? Gả cho ai đối với em đều không quan trọng. Ba anh hy vọng anh kinh doanh chứ không đi theo con đường của ông ấy. Hà Huân, em biết anh có năng lực. Chúng ta có thể như bạn bè cùng hợp tác trên thương trường. Được chứ, đối tác. Hà Huân ngẩn ra một lúc, rồi đưa tay bắt tay với Tào tiểu thư. Hai người cư xử vô cùng khách sáo. Rất vinh hạnh, đối tác của tôi. Tào tiểu thư mỉm cười. Ai cũng biết trong lòng anh có Lâm Yên. Nhưng em không bận tâm, vì em không yêu anh. Trong lòng anh có ai cũng không liên quan gì đến em. Em nói sai rồi. Hà Huân cười nhạt, chỉ là từng thích thôi, đã buông xuống từ lâu rồi. Anh nói nhẹ nhàng, cũng không cố chấp. Cảm giác trân trọng ánh trăng trắng ngần năm ấy quá dễ dàng khắc sâu vào lòng. Cô ấy giờ đã là Mẫn phu nhân, nỗi cô đơn nhiều đến đâu anh cũng có thể nhẫn nhịn. Tào tiểu thư nhìn bộ váy cưới trước mặt, ánh trăng trắng khiến đàn ông khó quên. Sau này người em yêu đều thấp thoáng bóng dáng cô gái tóc dài bay bay ấy. Giống như Trần Cẩm Đoan trong lòng Lâm Ngữ Đường vậy. Cô nói tiếp, càng không có được, càng đẹp đẽ và xa vời. Hà Huân tựa vào bàn trang điểm, nhưng cuối cùng Liễu Thúy Phượng vẫn chữa lành vết thương yêu không được ấy của Lâm Ngữ Đường. Tào tiểu thư như phát hiện ra điều thú vị hơn, dường như sở thích của hai người cũng có phần tương đồng. Anh cũng khá am hiểu những câu chuyện thời dân quốc đấy. Hà Huân đáp, cũng không hẳn, chỉ là từng đọc vài bài tản văn của Lâm Ngữ Đường. Tào tiểu thư ngẩng đầu, nhìn Hà Huân mặc bộ vest trắng như tuyết, phong độ tao nhã, tràn đầy sức sống, màu trắng quả nhiên rất hợp với anh. Càng làm nổi bật khí chất lịch lãm và sức sống. 36 tuổi, đám công tử này vẫn chẳng hề già nua chút nào. Tào tiểu thư tủm tỉm tiến gần về phía Hà Huân. Vậy, cô gái trông rất giống Lâm Yên kia. Bây giờ anh còn hẹn cô ấy tới câu lạc bộ chơi không? Hà Huân hơi nhíu mày. Ai cơ? Tiểu thư Tào cười nói. Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Hong Kong Hạ Tiểu Điềm. Lần cuối cùng Hà Huân gặp Hạ Tiểu Điềm là khi hỏi cô ấy về tài khoản in. Sau đó không còn liên lạc nữa. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chỉ vì Hạ Tiểu Điềm quả thực quá giống Lâm Yên. Cô ấy còn cất công bắt chước đến thần thái. Sở thích tựa như một Lâm Yên thứ hai. Ngay lần đầu tiên gặp Hạ Tiểu Điềm, Hà Huân đã ghi nhớ mùi hương vải chín thoang thoảng trên người cô ấy. Rất giống cảm giác khi ở bên Lâm Yên, tâm trạng của Hà Huân khi lần đầu gặp Hạ Tiểu Điềm. giống như món đồ chơi quý giá đã mất được nhiều năm. Bỗng một ngày lại thấy phiên bản cùng thiết kế trên kệ hàng ở trung tâm thương mại. Rất giống, giá cũng không đắt, nhưng dù sao vẫn không phải là món đồ ngày xưa kia. Gọi khẽ một tiếng, nó sẽ ngoan ngoãn chạy tới bên mình. Đàn ông khi cô đơn, đôi khi sẽ quen thói nhìn ngắm một món đồ giả để hồi tưởng cảm giác từng có được món đồ thật. Nhưng đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả. Đã từng thấy đồ thật, chất lượng của đồ giả không sao lọt nổi mắt. Đặc biệt là người đàn ông đó còn yêu cầu chất lượng cực kỳ cao. Khi nhàn rỗi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái cũng chỉ như để tưởng niệm mà thôi. Căn bệnh chung của đàn ông thích nhớ nhung những gì không thể có được. Mẫn công tử cũng vậy. Vài năm trước, trong một lần chơi bài trên du thuyền, lần thứ hai Hạ Tiểu Điềm xuất hiện, anh khẽ liếc mắt nhìn cô. Hạ Tiểu Điềm căng thẳng đến mức gần như muốn bật khóc dưới ánh nhìn đó. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ nhút nhát, tủi thân, giống hệt Lâm Yên khi uất ức. Mẫn tiên sinh, có phải hương nước hoa của em nồng quá không ạ? Hạ Tiểu Điềm ngập ngừng hỏi. Mẫn Hành Châu nheo mắt. Em làm tôi tưởng đâu vợ cũ đến bắt gian. Hạ Tiểu Điềm ngập tràn thương cảm. Giả vờ không biết hỏi lại. Anh ly hôn rồi sao? Tiếc quá, Mẫn Hành Châu không trả lời. Chỉ gấp bộ bài lại, đưa cho Hạ Tiểu Điềm. Sau đó tao nhã đứng dậy, đi ra khu câu cá bên cạnh du thuyền thả cần. Câu cá có thật sự nghiêm túc không thì Hà Huân cũng chẳng rõ. Cần câu bên chân Mẫn Hành Châu động đậy mấy lần, anh cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ lặng lẽ ngồi đó lướt điện thoại, xem vòng bạn bè. Hạ Tiểu Điềm không tham gia đánh bài, vào bếp trong du thuyền nấu một bát cháo nhỏ, ngoan ngoãn bưng đến trước mặt Mẫn Hành Châu. Xin lỗi Mẫn tiên sinh, nếu là do mùi nước hoa quá nồng, ngày mai em sẽ thay đổi, được không ạ? Mẫn Hành Châu hờ hững liếc bát cháo một cái. Không động đũa, chỉ buông thản nhiên, mùi sữa vải, rất dễ chịu. Hà Huân ngồi bên quan sát toàn bộ cảnh tượng, bật cười lắc đầu, châm thuốc hút. Mẫn công tử phong lưu như thế, thật khiến người ta nghĩ đến câu uyển uyển loại khanh, nhớ mãi hương vị ngọt mềm của vải. Hà Huân không nhớ rõ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, chỉ nhớ đó là sau khi bị cha anh Hà tiên sinh nghiêm khắc mắng con không thể cưới Lâm Yên. Kể từ đó anh bắt đầu thích hút thuốc, thích cùng Tần Đào lui tới những nơi như thế này. Ngay lúc đó, Hà Huân rủ bạn bè. Ngày mai đi tắm suối nước nóng không? Bạn bè hỏi, ở đâu? Tần Đào vừa đánh bài vừa lẩm bẩm. Đâu chẳng được, tôi vừa thấy Lâm muội muội nhà tôi nhắn trong nhóm là bị thương ở chân. Mang cô ấy đi ngâm nước nóng một chút. Hà Huân cười nói, tôi tìm được chỗ rồi. Tới khu nghỉ dưỡng mà Hành Châu mới đầu tư. Tần Đào vội vàng phụ họa. Bên đó có cô kỹ thuật viên nổi tiếng đấy. Danh xưng đệ nhất kỹ sư xoa bóp của Cảng Thành. Biết đâu có thể trị khỏi chân cô ấy. Hà Huân quay sang hỏi Mẫn Hành Châu. Hành Châu, mai tụi tôi ký đơn của cậu nhé. Mẫn Hành Châu chỉ ừ một tiếng. Bọn họ đổi địa điểm chơi. Chỉ cần có Lâm Yên ở đó, tuyệt đối sẽ không mang theo bạn nữ bên ngoài đến chung nhóm. Trùng hợp thay, hôm đó đi tắm suối nước nóng, Mẫn Hành Châu cũng thực sự ghé qua, thu lại dòng suy nghĩ cũ. Hà Huân mở hộp nhẫn đính hôn, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay Tào tiểu thư. Bỗng nhiên, Nhạn Hy đứng trước mặt hai người, đưa lên một bó hoa. Chúc mừng chú Hà. Đây là bó hoa nhài trắng mà con tặng chú Hà và chị Tào. Chị Tào, cách xưng hô này khiến Tào tiểu thư vui mừng khôn xiết. Cô cúi người, xúc động nhìn Nhạn Hy. Xinh đẹp chưa đủ, miệng còn ngọt ngào, rõ ràng cùng lứa tuổi với các tiểu thư nhà tài phiệt mà lại gọi chị, ai mà không thích chứ? Dĩ nhiên, Tào tiểu thư không dám ôm lấy Nhạn Hy. Xung quanh cô bé có cả một đội vệ sĩ bảo vệ. Đường đường là đại công chúa nhà tài phiệt, sao có thể dễ dàng để người ngoài ôm ấp. Tiểu thư Tào nhận lấy bó hoa. Cảm ơn tiểu công chúa. Hà Huân cũng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi Nhạn Hy, ba mẹ con đâu rồi? Có tới không? Nhạn Hy đáp, mami còn đang ở nước ngoài quay phim chưa về. Con đi với ba đó. Hà Huân nhìn về phía Mẫn Hành Châu, chỉ thấy anh đưa cho mình một phong bao đỏ. Đây là phần tiền mừng của vợ tôi. Vợ tôi? Hà Huân khựng lại một lúc, bóp nhẹ phong bao đỏ. Trong lòng âm thầm nở nụ cười. Cho dày thế này cơ à? Mẫn Hành Châu mặt không đổi sắc. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thế này đâu có gọi là dày. Máy bay cô ấy bị delay, hôm nay không kịp đến. Nói rồi, Mẫn Hành Châu lại đưa thêm một phong bao đỏ khác. Còn đây là của tôi. Chúc mừng. Hà Huân ngước nhìn anh. Hành Châu. Bước chân của Mẫn Hành Châu hơi khựng lại. Hà Huân mỉm cười, nói khẽ, chúc mừng cậu. Mẫn Hành Châu hiểu rõ ý của Hà Huân, không đáp lời, chỉ nắm tay Nhạn Hy bước vào hội trường tổ chức tiệc. Nhà họ Tào, với Tào tiên sinh và Tào phu nhân nổi tiếng đàng hoàng chính trực, nuôi dạy con gái cũng đâu thể tầm thường, giành được Hà Huân kiểu công tử vừa cao cấp vừa âm thầm. Lại có đôi chút đầu óc lãng mạn này đối với Tào tiểu thư mà nói. Hoàn toàn không mất chút sức nào. Cái câu gì ấy nhỉ? Kết hôn trước, yêu sâu, cách chương.